Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Tây Huyễn Thiên cầm tù ma vương hắn thao nhập HHB Ác Đình từ bên trong rút ra tay. Mãn chỉ ướt nóng nị hoạt, lấy trên đầu trói buộc vương miện dương lên tay ném tới trên mặt đất. Đá quý đụng phải thạch mặt phát ra thanh thúy tiếng vang. Lần này hắn thật mạnh ngăn chặn nàng, ngực chống nàng phía sau lưng. Đôi tay đè lại cổ tay của nàng. Hắn chân dài càng là triền đè nặng nàng hết thảy dãy giụa, một chút cắn nàng đầu vai lỏa lồ ra thịt. Nếm nàng phẫn nộ run rẩy, hưởng thụ nàng không tự chủ được than nhẹ. Nàng muốn giết hắn. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng tươi cười quỷ dị. Đầu gối cưỡng chế đỉnh khai nàng đùi. Thô bạo ma lộng đã sớm bị hắn xoa ra dòng nước địa phương, dục vọng ăn mòn linh hồn. Hắn liếm có chút khô ráo môi, ở nàng bên tai ôn nhu tà khí nói làm nàng khuất nhục nói, người yêu cầu ta tiến vào. Đây mới là nam nhân cùng nữ nhân chuyện nên làm ta đem bên trong lấp đầy, chủ thần sẽ tha thứ ta. Hắn ở hưng phấn chung đạt được vô pháp tự kềm chế khoái cảm. Cầm tù nàng, xâm phạm nàng, hắn đã phản bội chủ thần, bất quá thì tính sao? Hoa Ly thực không thoải mái. Thấp thấp xuyễn ngâm càng ngày càng cấp, sinh lý dục cầu chiếm cứ chủ yếu ý thức, nàng bị hắn nắm eo nhắc tới nửa người dưới. Hai đầu gối lâm vào mềm mại chung, váy dài từ phía sau nhấc lên tới, trơn bóng trắng nõn mông bị hắn xoa bóp, mặt trên sớm đã nhuộm đầy dâm nị nước sốt, chỉ có hắn có thể thấy. Phía dưới xinh đẹp đỏ tươi hoa hình cung thịt môi là dùng như thế nào dâm lãng tư thái thổ lộ xuân. Thủy cùng tinh dịch. Trương Hạp run run co rút lại, càng như là muốn nói lại thôi câu dẫn, hắn không cần lại nhẫn nại cái gì. Dùng nhanh nhất tốc độ bỏ đi quần áo, vọt vào thân thể của nàng, a, bang, bang, bang, dầu có tiết tấu thọc vào rút ra thong thả mà trầm trọng. Hắn cũng không có hoàn toàn tiến vào, cúi người kề sát nàng, chồng chất dục hỏa bụng ma nàng eo thon. Thô tráng đùi chống lại nàng tiêm nộn xương hông, hùng mãnh vũ khí sắc bén còn lại là đâm thọc cái kia nhất nhu nhược địa phương, ướt nóng hoa động. Càng ngày càng có thể bao dung hắn, mỗi một lần đầu nhập va chạm, đều làm hắn càng thêm thâm một ít đi vào nàng tận cùng bên trong. Nàng cũng đủ ướt nóng, hắn lại so với nàng còn muốn nhiệt, Hoa Ly kêu lên tiếng. Cơ hồ là bản năng phản ứng. Nướng năng như thiết thịt trụ tới lui lui cọ sát thịt bích. Cực kỳ mãnh liệt cảm giác chướng mà nàng có càng đậm khoái cảm. Quẫn bách ở hắn dưới háng xấu hổ ngâm, ân, ân, chỉ có ngươi, có thể làm ta như vậy mất khống chế. Hắn đem trong tay mềm eo đề càng cao chút. Buộc nàng tới đón hợp, lôi kéo tươi mới huyệt thịt va chạm thật sâu. Ngắn ngủi mà nhanh chóng phù hợp mang đến càng nhiều kích thích. Làm hắn thoải mái thở dốc, làm nàng cao vút thét chói tay, xâm phạm nàng ngày đêm. Hắn nếm thử quá dùng đủ loại tư thế tiến vào nàng, để cho hắn ham thích lại là sau nhập, bởi vì như vậy tuyệt đối chiếm hữu giao cấu, có thể làm hắn chặt chẽ khống chế nàng. Mặc kệ nàng như thế nào dãy giụa, đều chỉ có thể ở hắn giữa háng lay động cao trào, mà này càng như là một loại đối nàng khinh. Nhờn, theo hắn bắt đầu ra tốc đánh sâu vào, trứng giái trọng mà vang dội chụp phủi nàng âm hộ, hoa nước giống như dòng nước xiết giống nhau phi tiết, đại biên độ ra vào, làm hắn dương vật lộ ra thập phần dữ tợn một mặt quá rõ ràng. Hắn rút ra, hắn thao nhập, theo hung hãn nhất động tác, ở nàng trong cơ thể đảo ra dính nhớp tiếng nước, bị đỉnh mà nặng nhất địa phương, không ngừng tản mát ra tê dại toan an ủi. Từ thắt lưng đến đỉnh đầu, lại liên lụy toàn thân, loại cảm giác này Hoa Ly đã rất quen thuộc. Như thủy triều tập dũng mê loạn, làm nàng rách nát đứt quãng đãng thở gấp, a a a. Gian nan vặn vẹo thân thể bị hắn cố định vô pháp thoát đi. Hắn cái mông run rẩy tăng lên, lệnh nàng không tự chủ được đi tễ hắn. Triền hắn, huyệt thịt ở sung sướng trung khẩn trương luật xúc, bởi vì hắn ma động. Mà nổi lên càng nhiều dâm chiều, mỹ diệu khôn kể kích thích. Làm nàng đơn thuần biến vũ mị. Nàng gắt gao bắt lấy dưới thân đồ vật. Bị hắn làm tới lui lui. Hoa cả mắt, lạnh băng vách đá, màu trắng ngọn nến hết thảy vặn vẹo ở nàng trong ánh mắt. Thích đi. Kêu cho ta nghe a. Nơi này chỉ có ngươi cùng ta, hắn một bên nhập nàng một bên ở nàng sau lưng cười. Tham lam làm hắn biến đáng sợ cực kỳ. Cho dù là như vậy ra vào cũng không hề thỏa mãn. Hắn khát vọng nghe thấy nàng ai khóc dâm cầu. Càng khát vọng nàng chủ động. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.